mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Phong Thủy Luân Lưu Truyền. Canh 5, cầu đặt cùng tự động. Những thứ này phân tích mặc dù diễn tả đi ra cần rất nhiều văn tự, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là Ngộ Không một cái ý niệm mà thôi. Bởi vì này một lần bị thương này sau khi khôi phục, hắn tăng lên không chỉ là nhục thân sức chiến đấu, ngay cả tinh thần ý thức cũng tráng rất nhiều. Tinh thần ý thức phát triển sau đó, Ngộ Không phân tích năng lực cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều phức tạp dài dòng sự tình, hắn chỉ cần một hai ý nghĩ liền có thể hoàn toàn lý thanh. Khôi phục sau đó, Ngộ Không không có ở tháp Corin dừng lại, mà trực tiếp trở lại tiên hiệp đại thế giới Hồ Lô Cốc. Hồ Lô Cốc, một mảnh vắng lặng, một đại bán sơn cốc bị san thành bình địa, suối chảy thác tuôn không thấy, chim hót hoa nở không có. Có chẳng qua là bay khắp nơi dương trần đất, Yến Xích Hà đám người còn không có từ trong rung động khôi phục như cũ. Từng cái giống như chim sợ ná, Ngộ Không vừa hiện thân, không có chủ định mọi người trong nháy mắt đều phảng phất khôi phục tâm tình. Bọn họ đều cho là Ngộ Không đã mất mạng mới vừa rồi, uy lực kia vô cùng, bàn tay lớn màu vàng óng bên dưới, không là bọn hắn không tin Ngộ Không. Mà là kia bàn tay lớn màu vàng ống thật sự là quá mạnh, phảng phất có thể diệt tuyệt hết thảy. Ngộ Không cho gọi ra một trận gió đem bụi đất thổi đi. Thấy Ngộ Không, Yến Xích Hà đầu tiên là cả kinh, tiếp đó mừng như điên. Trưởng môn, ngươi không việc gì, ngươi không việc gì, quá tốt. Thấy Yến Xích Hà đám người không việc gì, Ngộ Không cũng bỏ xuống một mực treo tâm. Trên thực tế, cái kia cự trưởng nhằm vào là Ngộ Không, những người còn lại cũng không tại cự trưởng bên trong phạm vi công kích. Chỉ bất quá bàn tay khổng lồ kia uy lực quá lớn, chỉ là dư âm liền đem rất nhiều đệ tử chấn thương. Bây giờ, Huyền Thiên Môn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có Yến Xích Hà cùng Lý Anh Quỳnh chờ Thục Sơn tứ nữ. Còn lại người, toàn bộ trên người mang thương. Có thậm chí đã thoi thóp. Ta không sao, Ngộ Không nói. Sau đó hắn lấy ra một cái tiên đậu, đưa cái này cho bị thương quần áo đệ tử hạ. Sau đó chúng ta mau rời khỏi nơi này. Vừa nói, Ngộ Không đem tiên đậu giao cho Yến Xích Hà. Yến Xích Hà nhận lấy tiên đậu đi cứu chữa đệ tử trong môn. Mà Ngộ Không tắc lai đến trước kia ăn trí thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận trận bàn thanh đàm. Bên cạnh, bất quá, bây giờ chỗ này đã không có gì thanh đàm. Bàn tay lớn màu vàng ống một kích kia đã đem kia thanh đàm san bằng. Bàn tay lớn màu vàng ống công kích quá mạnh mẽ, mà còn tới quá nhanh. Nhượng Ngộ Không căn bản không kịp thúc dục thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận. Bằng không đại trận này cũng không trở thành một chút huy lực cũng không có phát huy được. Liền bị trong nháy mắt đánh phá. Ngộ Không thi triển thổ độn thần thông, đi tới trong lòng đất đem trận bàn lấy ra. Lấy trận bàn sau, Ngộ Không trở về mặt đất, chính phải dẫn chúng môn nhân rời đi. Đột nhiên một cổ không khỏi lòng rung động xuất hiện lần nữa. Cái này cảm giác giác ngộ không quá quen thuộc, bởi vì trước đây không lâu hắn liền xuất hiện qua một lần. Các ngươi đi mau, Ngộ Không một tiếng quát to. Sau đó bay lên trời, trên bầu trời, mênh mông lực lượng xuất hiện lần nữa, không đều sẽ cái kia to lớn bàn tay màu vàng ống lần hai hiển hiện ra. Trước, Ngộ Không đối mặt cái tay này trong chỉ có chạy thoát thân phần. Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có sẽ không trốn, mà còn sẽ chủ động đánh ra. Linh minh thần quyền, linh hầu phá ngay. Ngộ Không trong nháy mắt đi tới cự trưởng phía dưới một quyền đánh ra. Một quyền này nhanh nhẹn vô cùng, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đánh trúng cự trưởng. Một tiếng vang thật lớn, cự trưởng bị Ngộ Không một quyền đánh bay ra ngoài. Phía dưới, Yến Xích Hà vừa mới cho bị thương đệ tử ăn tiên đậu, chính đang kinh ngạc với tiên đậu mạnh mẽ khôi phục hiệu quả. Đột nhiên thay đổi bất ngờ. Đầu tiên là Ngộ Không một tiếng quát to, để cho bọn họ đi mau. Mà ở tại bọn hắn có chút không giải thích được đang lúc. Ngay sau đó bọn họ liền thấy trên bầu trời cái kia làm người ta sợ hãi bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện lần nữa, mà chính khi bọn hắn vạn phần hoảng sợ lúc, lại thấy bọn họ trưởng môn lại một quyền đem bàn tay lớn màu vàng óng cho đánh bay ra ngoài. Nhất thời, miệng trừng mục đích ngốc, không thể tin, tiếp đó, hưng phấn không thôi, kinh hỉ vạn phần, bất quá, kinh hỉ đi qua. Bọn họ cũng muốn lên Ngộ Không nói, Yến Xích Hà liền vội vàng mang theo chúng đệ tử ly khai. Giữa không trung, Ngộ Không lại cùng bàn tay lớn màu vàng óng đụng vào nhau. Bàn tay lớn màu vàng óng lại một lần bị đánh bay. Mà Ngộ Không lại chỉ là thân hình dừng lại. Chợt, hắn nhanh chóng đuổi theo. Ngộ Không hận vô cùng cái này bàn tay lớn màu vàng óng. Nó suýt nữa hại chết Bulma đám người, cùng với Huyền Thiên Môn rất nhiều đệ tử, càng là thiếu chút nữa đưa hắn một trưởng vỗ thành bánh nhân thịt. Giờ phút này, có oán báo oán, có cừu báo cừu, kịch liệt đụng ở trên trời không ngừng tiến hành, một lần lại một lần, đụng dư âm khuếch tán ra, không khí chung quanh ngươi đều phảng phất bị đánh tan. Không gian dường như muốn sụp đổ. Trên một lần, là Ngộ Không bị kim sắc cục trưởng nghiền đánh bẹp. Không còn sức đánh trả chút nào. Cái này một lần, bàn tay lớn màu vàng óng cho dù không phải Ngộ Không địch. Thật là phong thủy luân lưu chuyển. Năm nay đến nhà ta, Ngộ Không ham hở, một quyền lại một quyền. Thỉnh thoảng thi triển một đạo khí công ba. Cũng hoặc là sử dụng một cái thần thông pháp thuật. Tóm lại hắn đánh rất bừa bãi, rất tiêu sái, rất sảng. Bàn tay lớn màu vàng óng bị hắn toàn diện áp chế. Cũng không lâu lắm, đã bị mở ra mới hư hóa. Chính là nó năng lượng tiêu hao quá lớn, có chút không nhịn được. Ngộ Không tự nhiên sẽ không bỏ rơi bỏ đá xuống giếng cơ hội. Tiếp tục công kích. Rất nhanh bàn tay lớn màu vàng óng liền bị hắn đánh tan. Hàng Long, ta chờ ngươi, ngươi có gan đích thân tới. Ngộ Không đứng ở giữa không trung, khiêu khích nhìn về phía một cái chân trời. Hắn mặc dù không thấy được Hàng Long La Hán, nhưng là lại có thể cảm giác được. Hàng Long La Hán liền tại cái hướng kia không biết tên chỗ. Chẳng qua là kia cái địa phương có một cổ cường đại lực lượng thần bí bao quanh. Ngộ Không không cách nào thông qua thuấn gian di động tiến vào bên trong. Bằng không, hắn đã sớm đi tìm Hàng Long La Hán tính sổ. Ngoài 9 tầng mây một thế giới trong, Hàng Long La Hán sắc mặt tái xanh. Hắn chuyển thế chi thân bị Ngộ Không giết chết. Tu vi hao tổn rất nhiều. Lần này chỉ có thể lấy pháp lực hạ xuống hạ giới, nhưng lại bị Ngộ Không cho đánh tan, tổn thất tu vi càng nhiều. Cái này làm cho sắc mặt hắn làm sao có thể đầy đủ xem. Đáng ghét, nếu không phải ta chân thân không cách nào hạ giới, há cho ngươi như vậy ngông cuồng. Bất quá, Hàng Long La Hán mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng biết, hiện tại hắn coi như là thật thật dưới người giới. Cũng không thấy chính là Ngộ Không đối thủ. Hắn vô cùng không hiểu. Trước Ngộ Không thực lực rõ ràng rất yếu. Vì sao xuất hiện lần nữa sau đó, lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Đáng tiếc cái thế giới này không biết xảy ra biến hóa gì. Ta lại không cách nào câu thông Phật giới. Bằng không ta chỉ cần đem việc này báo cho biết Phật tổ. Này người tất nhiên đền tội. Bây giờ ở cái thế giới này Phật giới đại năng chỉ có Quan Âm đại sĩ lưu lại một cái phân thân. Chỉ có thể đi tìm Quan Âm đại sĩ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.